Hệ thống mau xuyên, tế công lược nam thần phản diện, chương 20, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Mạc Khinh Vũ, Bùi Quân Mịch nghiền ngẫm cười khẽ, đôi mắt thâm thúy lướt qua vị trí của mấy người tập đoàn họ Diệp dừng lại ở một góc bí ẩn tại hội trường. Ở đó, có một cô gái trang điểm điệu thấp, cái mũ cơ hồ che khuất hơn nửa khuôn mặt, cúi thấp đầu, cảm giác tồn tại thấp vô cùng. Môi mỏng Bùi Quân Mịch khẽ nhúc nhích đè thấp giọng. Tôi không thấy cô ta. Ngoặc kép, một mảnh trầm mặc, thân mình đơn bạc kia, vẫn không nhúc nhích, cho dù không nhìn thấy biểu tình của nàng, hắn cũng có thể đoán được đối phương tất nhiên không tin. Khó có được trong mắt Bùi Quân Mịch hiện lên bất đắc dĩ. Phương hướng vừa rồi hắn nhìn, chẳng lẽ chỉ có Diệp Âm Âm sao? Nàng, không phải cũng ngồi góc đó sao? Khó có được mình thành khẩn một hồi, tiểu phôi đàn này, thế mà còn không tin. Tóm lại, ngài đừng làm chậm kế hoạch. Ngoặc kép, thật lâu sau, giọng nữ kia mới lại vang lên, Bùi Quân Mịch lười nhác đồng ý, đang muốn nói cái gì. Lại thấy hội trường bắt đầu xôn xao, buổi cạnh tranh, địa vương, sắp mở màn, hoàn nghênh các vị tham dự chàng đấu giá Ngân Hà Huyền tại Đế Đô, giá quy định ban đầu là 500 triệu, hiện tại tôi tuyên bố, đấu giá chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, sau lời dạo đầu kích động, người chủ trì trên đài gõ búa xuống. Thoáng chốc toàn bộ hiện trường đều nóng lên. 600 triệu, có công ty dẫn đầu ra giá, một lần mở miệng liền tăng thêm 100 triệu, người giơ thẻ đúng là người tập đoàn họ Diệp, hiển nhiên là muốn lớn tiếng dọa người. Các đối thủ cạnh tranh nhìn lại thấy được cha con nhà họ Diệp thế mà lại ngồi cạnh thiếu gia nhà họ Giang, trên mặt là biểu tình nhất định phải có được. Không thể không suy đoán, hai nhà họ Diệp Giang kết minh. Khó trách mới mở màn, đã bắt đầu hạ vốn gốc. Tuy nhiên, kể cả như vậy, các công ty khác có thể vào hiện trường đấu giá, địa vương, tự nhiên cũng không phải ăn chay. 6500 triệu, chỉ vài giây sau, đã có người giơ thẻ. 7500 triệu, đại biểu tập đoàn họ Diệp gào ra tiếng, lập tức lại tăng thêm 100 triệu. 7600 triệu, 80 triệu, 8300 triệu, ngoặc kép, rất nhanh, hiện trường loạn chiến. Tới thời gian này, tập đoàn Diệp thì cũng không dám tùy ý tăng giá. Mấy công ty có thực lực người tới ta đi chỉ tăng thêm mấy trăm triệu một lần, nhưng cũng làm cho người xem máu nóng sôi trào. Ngài còn chưa ra tay. Trong tiếng gáo thét, giọng nữ trong trẻo sâu thẳm, vang lên bên tai người đàn ông. Cặp mắt tuấn mị đào hoa dương lên, người nọ trêu đùa. Sao vậy, không tin tưởng tôi. Ngoặc kép, giá cao nhất của bọn họ là 150 triệu, nhớ kỹ. Ngoặc kép, người đàn ông không chút để đáp một tiếng, ánh mắt dần u ám. Lúc này, 100 triệu, sau khi đại biểu tập đoàn họ Diệp đưa ra con số chấn động trong hội trường, đột nhiên tĩnh lặng. Hai tập đoàn lớn liên hợp quả nhiên thật tàn nhẫn nha. Các công ty khác đều cạn lời, không có biện pháp, không đua theo được, xem ra, người thắng đấu giá trận này, chính là 150 triệu, bỗng chốc một giọng nam trầm thấp lười nhác vang lên, trong giọng nói âm cuối hơi cao, có vẻ 10 phần câu nhân. Chỉ là, một lần mở miệng này, thế nhưng tăng giá thêm 500 triệu quả thực là nhân tâm kinh hoàng. Cũng làm người ta không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc là công ty nhà ai có thực lực như vậy, không phải là vị nào đó kêu loạn đấy chứ. Mỏi, góc truyện audio.com, người theo tiếng nhìn lại thấy người đàn ông đường hoàng tuấn Mỹ, lười nhác dựa trên ghế ngồi cười như không cười. Hắn không chút để liếc mắt nhìn chung quanh, phảng phất như một vị đế vương. Ngay cả những người ở địa vị cao đã lâu, lúc chạm vào cặp mắt trầm mị khó lường kia chỉ một cái chớp mắt đều không tự giác chột dạ rời tầm nhìn đi. Lại là Bùi Quân Mịch, lập tức mọi người bừng tỉnh, phải biết rằng, vị Bùi gia chủ thủ đoạn hung ác, giết chóc quyết đoán trong truyền thuyết này, luôn luôn cao thâm khó đoán, khiến người ta khó lòng nhìn thấu. Kỳ thật từ lúc bắt đầu cạnh tranh, phần lớn công ty đều coi tập đoàn họ Bùi là uy hiếp lớn nhất. Chỉ là trận tranh giành kịch liệt vừa rồi, tập đoàn họ Bùi không có động tĩnh, nhất thời làm mọi người xem nhẹ. Lại không nghĩ, Bùi Quân Mịch vừa mở miệng chính là cường thế như vậy. Quả thực không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì trời đất cũng phải rung chuyển. Ngay cả người vừa rồi còn cảm thán thực lực hai nhà họ Giang, Diệp bây giờ so sánh thấy vẫn còn hơi kém. Nhưng mà đến lúc này, đối với mấy công ty này mà nói, buổi đấu giá hôm nay nhất định thất bại rồi. Chỉ bằng nhìn xem, địa vương cuối cùng sẽ thuộc về liên minh hai nhà họ Diệp Giang. Hay vẫn được tập đoàn họ Bùi khí phách độc tài bắt lấy. Tức khắc ánh mắt của mọi người chuyển hướng về phía cha con nhà họ Diệp và Giang Diệp Thừa. Nhưng lúc này, ba người đàn ông được toàn trường chú ý thần sắc đều trầm trọng. Vốn dĩ, lần này hai nhà liên minh là vì muốn vững vàng bắt lấy địa vương, không nghĩ tới, sắp thành công rồi, lại bị Bùi Quân Mịch chặn ngang. Hơn nữa, hắn vừa ra giá, lại vững vàng đè trên điểm mấu chốt của ba người. Phải biết rằng, cho dù liên thủ, muốn đưa ra 150 triệu vốn lưu động của hai tập đoàn sợ cũng phải đào rỗng. Nhưng, kế hoạch khai thác địa vương, lần này, cho dù là tập đoàn họ Giang hay tập đoàn họ Diệp, đã sớm chuẩn bị từ lâu, ở thế cưỡi trên lưng cọp khó leo xuống. Không thể từ bỏ cũng chỉ có thể cắn chặt không buông. 150 triệu lần một, lúc này, người chủ trì đã gõ búa một lần, sắc mặt Giang Diệp Thừa và cha con nhà họ Diệp khó coi, rốt cuộc hạ quyết tâm. 151 triệu, ngoặc kép, 152 triệu. Bên kia Bùi Quân Mịch cười nhạt một tiếng, cũng tăng theo bọn họ cười như không cười tăng thêm 100 triệu nữa. Ông, Giang Diệt Thừa cắn răng một cái, nói, 153 triệu, ngoặc kép, 154 triệu, ngoặc kép, 100 triệu một tăng lên, giọng nam không nhanh không chậm kia, giờ phút này ở trong tai mấy người họ Giang, Diệp quả thực như tiếng ác ma. 165 triệu, Giang Diệt Thừa đã không tự giác đổ mồ hôi lạnh hung hăng giơ thẻ lên, trên trán nổi gân xanh. Yên tĩnh không một tiếng động, mấy chục giây sau, người chủ trì bắt đầu gõ búa. 165 triệu lần thứ nhất, 165 triệu lần thứ hai, ngoặc kép, lần thứ ba, thành giao, ngoặc kép, một khắc chiếc búa gõ xuống, mọi người vẫn có chút không phản ứng kịp. Kết thúc rồi, còn số này, có thể nói là giá trên trời. Điều làm mọi người ngoài ý muốn chính là, Bùi Quân Mịch vẫn luôn thành thạo tại sao đột nhiên ngừng báo giá. Ngay cả ba người Giang, Diệp đã trở thành người thắng, cũng có chút ngơ ngẩn. Mà lúc này, Bùi Quân Mịch vẫn thong dong như cũ. Chúc mừng ba vị, thật chờ mong hạng mục này của hai nhà. Ngoặc kép, dứt lời, hắn đứng lên, vẫn là tư thế lười biếng khó. Góc truyện audio.com, lường, tiêu sái rời đi. Hội trường nhất thời im lặng, có người sáng suốt hồi tưởng lại biểu hiện của Bùi Quân Mịch thế nhưng nhận ra một chút không đúng. Nhìn thấy nào, vị Bùi gia chủ này, đều không giống nhiệt tình cạnh tranh, ngược lại là tới lừa gạt. Cha con nhà họ Diệp và Giang Diệp Thừa cũng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng tiềm lực khai phá cột địa vương là vô hạn, tuy rằng lúc này bỏ vốn gốc kể ra cũng đáng giá. Mà lúc này, góc hội trường, sau khi Bùi Quân Mịch rơi đi, bóng người vừa rồi nhìn không chớp cũng theo đó biến mất vô thanh vô tức. Sau khi thanh toán, cạnh tranh, địa vương chính thức kết thúc. Đám người Giang Diệt Thừa giữa sự vây quanh của mọi người đi ra, đúng là thỏa thuê đắc ý. Cha, anh hai người thật lợi hại. Vừa rồi, tim con như muốn nhảy ra ngoài, dọc đường đi, Diệp âm âm nhỏ giọng cảm thán, đi theo bên cạnh mấy người, hờn dỗi. Giang Diệt Thừa một bên nhíu mi chua chua nói, tiểu yêu tinh, Thừa ca ca, giận sao? Diệp âm âm nhút nhát sợ sệt giữ chặt Giang Diệt Thừa, hàm răng khẽ cắn. Nhân gia cũng luôn nghĩ tới anh mà. Đột nhiên, Giang thiếu gia, ngài và nhị tiểu thư nhà họ Diệp có phải thật sự có quan hệ ái muội không? Ngoặc kép, Diệp nhị tiểu thư, dừng bước đối với tin đồn ngài câu dẫn anh rể, ngài có lời nào muốn nói không? Ngoặc kép, hai người đồng thời xuất hiện có phải là biểu hiện muốn công khai quan hệ không? Ngoặc kép, chủ tịch Diệp ngài đối với chuyện hai chị em Thiên Kim tranh chồng, thấy thế nào? Ngoặc kép, mới vừa ra đến cửa hội trường, tiếng truy hỏi ồn ào náo động đột nhiên dậy lên che trời lấp đất. Đèn flash loang loáng làm đôi mắt mọi người muốn mù, mấy người không hề chuẩn bị, liền bị giới truyền thông oanh tạc. Diệp âm âm ngã xuống lồng ngực Giang Diệp Thừa, vẻ mặt kinh hoàng. Ba người đàn ông, sắc mặt cũng trở nên khó xem. Cách chương.